Thư nữ hữu độc, chương 210, cả nhà gặp họa, góc truyện audio.com. Lâm An công chúa nổi giận đùng đùng về tới đại sảnh, trên mặt căm tức nàng đem trong đồ đại sảnh đập nát, các tỷ nữ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo nàng. Lâm An công chúa một bên đập này nọ, một bên phẫn nộ nói. Lý Vị Ương, lần này lại bị ngươi đem trở thành hầu tử đùa giỡn, ngươi không cần rất đắc ý. Chờ coi đi, nhìn xem chúng ta ai mới là ngươi cười cuối cùng. Nàng nói vừa xong, không khỏi bởi lửa giận công tâm mà cảm thấy đau đầu cực liệt. Bên cạnh tỷ nữ nhìn thấy tình huống này, vội vàng mang tĩnh tâm hoàn cùng băng phiến thấp giọng khuyên. Công chúa, ngài trước nghỉ tạm một lát đi, giảm nhiệt đi. Lâm An công chúa ăn tĩnh tâm hoàn, cho vào miệng một mảnh băng phiến, nhưng căm tức vẫn không hết. Từ khi Tưởng Nam chết thảm, nàng liền ngày đêm cũng không từng nghỉ ngơi, chỉ cần nhất nhắm mắt liền thấy bản thân người trong lòng kia tuấn mỹ đầu, loại này cảnh tượng thật là nhường nàng qua cho khó quên, thế cho nên nàng suốt ngày đều suy nghĩ như thế nào tài năng đem Lý Vị Ương đưa vào chỗ chết. Nguyên bản có Thanh Bình hầu phu nhân duy trì, tới gần Quách gia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới cái kia nữ nhân chậm chạp không có đem tin tức truyền đến, Lâm An công chúa sắc mặt càng khó coi. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên bẩm báo. Công chúa điện hạ, vừa rồi có một chiếc xe ngựa đứng ở cửa sau phủ, bỏ một vị phu nhân trên thềm rồi rời đi luôn, nô tài đem phu nhân kia nâng dậy, lại phát hiện đó là Thanh Bình hầu phu nhân, hiện thời nàng trong phủ nghỉ ngơi, giờ đã thanh tỉnh, không biết công chúa điện hạ có muốn triệu kiến nàng không? Lâm An công chúa nghe nói, không khỏi nhướng mày nói. Thanh Bình hầu phu nhân, nàng thế nào đến mà chẳng nói trước một tiếng, nàng nghi hoặc nói, cho nàng vào đi, chỉ lát sau Thanh Bình hầu phu nhân từ bên ngoài đi đến. Nàng vừa thấy Lâm An công chúa, liền quỳ rạp xuống đất. Lâm An công chúa ta làm việc bất lợi, thỉnh công chúa thứ tội. Lâm An công chúa lãnh đạm nhìn nàng liếc mắt một cái. Ồ, chẳng lẽ kế hoạch thất bại sao? Thanh Bình hầu phu nhân nghe vậy, trên mặt không khỏi tránh qua một tia tức giận nói. Đều là tiện nhân Quách gia kia quá mức giảo hoạt, nàng lại phát hiện trong chén trà Quách Huệ Phi đưa cho có độc còn biết ta nấp ở phòng trong, việc này cũng không thể tiếp tục được nữa. Lâm An công chúa mắt lạnh nhìn nàng, suy cười một tiếng nói. Người không phải đã cam đoan với ta, việc này nhất định sẽ không thất bại sao? Thanh Bình hầu phu nhân trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, một chữ cũng không nói nên lời, Lâm An công chúa không lại nhìn nàng. Lúc này, hộ vệ bên cạnh thấp giọng nói. Công chúa điện hạ có người tới cửa phủ bỏ lại một phong thư, muốn nô tài đưa cho công chúa. Nói xong cầm phong thư đưa cho Lâm An công chúa. Lâm An công chúa tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra, đọc nhanh. Sau khi xem xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng ném lá thư lên mặt Thanh Bình hầu phu nhân. Người thật to gan, dám lừa gạt ta, Thanh Bình hầu phu nhân lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem thư nhặt lên, xem xong, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương thế nhưng đem hết thảy viết ra, hơn nữa nói cho Lâm An công chúa bởi vì chuyện cũ của nàng cùng con hát mới khiến kế hoạch này thất bại hoàn toàn, Thanh Bình hầu phu nhân trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng biết nếu chỉ vì Lý Vị Ương quá giảo hoạt Lâm An công chúa còn có khả năng tha cho nàng, mà lúc này là vì mình mà sự việc thất. Góc truyện audio.com, bại hơn nữa còn bị đối phương nắm nhược điểm trong tay, do đó mới hỏng tất cả. Nghĩ cũng biết Lâm An công chúa nhất định sẽ giận tím mặt. Trong lòng nàng không khỏi thêm sợ hãi, nhanh nói. Công chúa cái này không trách ta được, đây đều là do Quách gia, đều là nàng a. Ta luôn luôn làm theo phân phó của ngài, cũng không từng nghĩ. Lời của nàng còn chưa nói xong, Lâm An công chúa thanh âm rồi đột nhiên cao độ. Lớn mật, ngươi nói cái gì lại không quan hệ đến ngươi? Rõ ràng là chính ngươi làm sai, bị người ta bắt được nhược điểm rồi làm lộ chuyện còn không nói, còn làm hại ta hôm nay bị kẻ khác đùa giỡn. Thanh Bình hầu phu nhân còn muốn biện bạch, công chúa minh giám, đây đều là hai người Quách Huệ Phi cùng kia Quách gia liên thủ lừa gạt ta, ồ, không là lừa gạt công chúa điện hạ. Nghĩ đến vừa rồi trong thư rõ ràng trào phúng, Lâm An công chúa tức giận. Ngươi thật ngu xuẩn, ngu xuẩn, Thanh Bình hầu phu nhân sắc mặt trắng bệch nói. Ta, công chúa điện hạ, ngươi từng đáp ứng ta, vì huynh trưởng ta báo thù ta toàn tâm toàn ý làm việc cho ngươi a, lần này không được chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Lâm An công chúa trong mắt lướt qua một tia cáu giận, một tiếng gào to nói. Ngươi tới, đem điều này tiện nhân mang ra ngoài. Trách lấy loạn bổng, giả, hộ vệ thủ lĩnh vung tay lên, quát một tiếng, đi lại, lập tức hai hộ vệ tiến vào, hai hộ vệ này giống như sói hổ đánh xuống, Thanh Bình hầu phu nhân thật không ngờ bản thân sắp bị đại họa giáng xuống đầu, một bên lớn tiếng khóc nói. Công chúa điện hạ, ta sai rồi, ngài tha cho ta đi. Đáng tiếc mặc kệ nàng dãy dụa thế nào cũng đều phí công, hộ vệ được phân phó, không dám qua loa. Lâm An công chúa gọi tỳ nữ đổi ly trà uống từng ngụm nhỏ. Bên ngoài truyền đến tiếng Thanh Bình hầu phu nhân kêu la thảm thiết, trong đó còn kèm theo tiếng mắng cùng tiếng cầu xin tha thứ, mơ hồ không rõ. Trong đêm khuya phảng phất như tiếng nữ quỷ thê lương, thét chói tai, nghe được ở trong đại sảnh tỳ nữ, hộ vệ, người người mau cốt tùng nhiên. Chỉ lát sau, hộ vệ thủ lĩnh chạy tiến vào, thấp giọng nói. Công chúa điện hạ, vừa đánh mấy cái nàng ta đã chịu không nổi, không biết phải đánh bao nhiêu. Lâm An công chúa muốn trừng trị thật nặng Thanh Bình hầu phu nhân một phen, nhưng ánh mắt nàng dừng trên phong thư kia, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia tươi cười quỷ dị, sau một lúc lâu kia tươi cười trở nên càng dữ tợn, nói với hộ vệ thủ lĩnh. Truyền lệnh xuống, đánh cho chết, nếu là nàng không tử các ngươi hãy chết cùng. Hộ vệ thủ lĩnh nghe xong liền phát hoảng, cũng không dám nói nữa, vội vàng đi ra ngoài. Hắn đem lệnh công chúa phân phó truyền xuống. Đã có chỉ lệnh, hộ vệ không dám nghĩ nhiều, chỉ lo đem Thanh Bình hầu phu nhân đánh chết. Bản tử trong nhà phú hộ bình thường sẽ không đánh chết người, nhưng ở phủ công chúa, hộ vệ người người như sói như hổ, lại được mệnh lệnh như vậy, tự nhiên sẽ xuất toàn lực mà đánh. Không cần dánh đến 10 cái, trên người Thanh Bình hầu phu nhân máu me đầm đìa, máu me bắn tung tóe. Nàng chu lên cơ hồ làm hộ vệ nổi da gà. Lúc đánh hơn 20 cái, đã ẩn ẩn lộ ra xương cốt, những người đó còn không buông tay, tiếp tục liều mạng đánh, mọi người cơ hồ có thể nghe được tiếng bản tử chạm vào xương cốt, cuối cùng chỉ nghe thấy phốc một tiếng nổ, Thanh Bình hầu phu nhân cực kỳ thê lương kêu một tiếng. Lâm An công chúa, ngươi sẽ không được chết. Góc truyện audio.com, tử tế, chân đã bị đánh gãy, một chân bay ra vài thước, sau đó, Thanh Bình hầu phu nhân không còn thanh âm. Rất nhanh, hộ vệ thủ lĩnh liền tiến vào bẩm báo nói. Công chúa điện hạ, nàng đã chết. Lâm An công chúa trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, hộ vệ thủ lĩnh không yên nói. Điện hạ, nàng dù sao cũng là Thanh Bình hầu phu nhân, trên người cũng là có cáo mệnh, nếu chết không minh bạch ở công chúa phủ, sợ là. Hắn nói là có ý lo lắng, tuy Lâm An công chúa thế lực rất lớn, lại có Bùi hoàng hậu, Ung Văn thái tử làm chỗ dựa vững chắc, nhưng nếu dễ dàng đánh chết một cáo mệnh phu nhân thế này, truyền ra ngoài sợ sẽ khiến một hồi sóng to gió lớn. Lâm An công chúa dĩ nhiên chỉ do nhất thời tức giận, nhưng sau đó nàng sẽ đem hết thảy tội lỗi đẩy lên người tiểu nhân bọn họ nếu đảm đương được rất tốt a. Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự mình mang thi thể này đến Thanh Bình hầu phủ. Rồi nàng hờ hững nói, ngươi đem Thanh Bình hầu phu nhân kia hào hào sửa sang lại một phen, đừng để người khác nhìn thấy vết thương. Hộ vệ vừa nghe không khỏi phát hoảng, thấp giọng nói. Này, nhìn không ra vết thương. Lâm An công chúa lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Người đã làm lâu ở phủ như vậy, đến việc này cũng không biết sao. Hộ vệ sừng sốt trong lòng âm thầm nói, đánh nghiêm khắc như vậy, đến chân cũng đánh gãy thì làm thế nào có thể làm cho nhìn không ra vết thương. Hắn nói thầm nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một chủ ý, chỉ cần tìm thợ cắt may trong phủ đến khâu lại thi thể, lại tìm cách tân trang một phen thì có thể không dễ phát hiện sao. Hắn khom người nói, hảo, nô tài phải đi ngay làm, thỉnh công chúa yên tâm. Sau nửa canh giờ thi thể sau khi sửa sang lại của Thanh Bình hầu phu được mang vào xe ngựa, lúc nàng vào thì sống, lúc đi ra lại đã tắt thở, Lâm An công chúa tự mình lên xe ngựa đi tới Thanh Bình hầu phủ. Thanh Bình hầu lúc này đang ở trong thư phòng, đã một ngày qua, hắn phu nhân còn không biết đi đâu, tuy nữ nhân này hay gây chuyện, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm vợ chồng, hắn cũng hiểu tính cách nàng, cho nên trong lòng không khỏi lo lắng. Hơn nữa hắn từng nghe nói phu nhân gần nhất hay đến Quách phủ gây sự, hắn sợ nữ nhân lại cùng Tề quốc công Quách Tô có chuyện gì. Nhưng điều tra thì tin tức lại nói Thanh Bình hầu phu nhân không ở Tề quốc công phủ, không biết đi nơi nào, nghe đến đó, trong lòng hắn không biết thế nào. Ôn ca nhìn thấy ôn nhu khuyên, phụ thân không cần lo lắng, mẫu thân là người có chừng mực, nàng rất nhanh sẽ trở về. Thanh Bình hầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Rất nhanh, ngươi xem bên ngoài trời đã sáng, nàng ở bên ngoài còn chưa trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ôn ca nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tia lạnh ý. Phụ thân, mẫu thân sẽ không ra sự tình gì, nói không chừng là có chuyện gì đó mà chưa về được. Nàng còn chưa nói xong, đã thấy lão quản gia khom người bẩm báo. Lão gia, nhị tiểu thư, Lâm An công chúa tự mình mang phu nhân trở về. Thanh Bình hầu ngẩn ra, lập tức nói. Lâm An công chúa, nàng sao lại đến, ôn ca đứng lên nói. Phụ thân, gần đây mẫu thân thường xuyên qua lại Lâm An công chúa phủ, chắc ở đó gặp chuyện gì nên công chúa đưa mẫu thân về. Ôn ca ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, mẫu thân luôn luôn oán hận Quách phủ, nghĩ cách muốn làm đối phương khó xử. Những ngày gần đây thật vất vả cùng Lâm An công chúa bàn chuyện, thường xuyên lén lút không biết tung tích. Ôn Ca trong góc chuyện audio.com, lòng đối việc này cũng hiểu rõ, nàng luôn hiểu vì bản thân muốn gả vào Tề Quốc công, mà mẫu thân cùng đối phương chẳng tốt đẹp gì nên đối với mình không có chỗ nào tốt. Nghĩ đến Quách Trường thiếu niên anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, trong lòng nàng vẫn là thập phần vừa lòng, coi là lang quân như ý, huống chi Quách gia hai cái trưởng tử đều dài hơn kỳ đóng tại ngoại, nàng gả qua chính là con dâu đương gia, nói không chừng Tề Quốc công sẽ cho con nàng kế thừa hết thảy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi oán trách mẫu thân nhiều chuyện, với nàng, cứ hòa bình sẽ tốt hơn là làm nháo cả lên. Nàng tin rằng, với tâm kế cùng thủ đoạn của mình, cộng đem mỹ mạo như vậy, nhất định có thể làm động tâm Tề Quốc công phủ cùng Quách Trừng, đến lúc đó còn không phải muốn cái gì có cái đó. Làm sao phải mất công như thế? Nói là nói như vậy, nàng cũng không dám đem sự tình nói thẳng với phụ thân, chỉ ôn nhu nói. Phụ thân, mẫu thân đã về, chúng ta liền đi xem đi. Lâm An công chúa giá lâm, Thanh Bình hầu tự nhiên không dám trì hoãn, vội vàng dẫn theo Ôn Ca vội vã đi lên phòng trên, vừa thấy Lâm An công chúa, vội vàng chắp tay nói Lâm An công chúa giá lâm hàn xá, không thể từ xa tiếp đón. Nói còn chưa xong, liền thấy hai tỷ nữ phía sau Lâm An công chúa đỡ phu nhân mình nghiêng ngả trao đảo tiến vào, sau đó đem nàng đặt ở ghế tựa. Thanh Bình hầu phu nhân tuy là sắc mặt hồng nhuận, quần áo chỉnh tề, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu rũ xuống, như là uống say. Hắn không khỏi tức giận nói, phu nhân, bộ dạng ngươi thế này là thế nào, còn không mau đứng lên, nhưng Thanh Bình hầu phu nhân như không nghe thấy lời hắn nói, không hề động đậy. Thanh Bình hầu trong lòng kinh dị, không khỏi đi tới, bắt được tay Thanh Bình hầu phu nhân, lập tức hắn dừng lại, ngón tay kia lạnh lẽo làm lòng hắn ngẩn ra, hắn theo bản năng nhìn lại Thanh Bình hầu phu nhân, lại thấy trên mặt nàng màu son hồng thập phần quỷ dị, thậm chí có vài phần đáng sợ, hắn phách một tiếng đã làm rơi mất tay nàng, quay đầu nhìn về phía Lâm An công chúa. Công chúa, phu nhân của ta đây là như thế nào? Hắn lúc này thật không ngờ Thanh Bình hầu phu nhân đã là một cỗ thi thể. Lâm An công chúa nhàn nhạt nói, tối hôm nay có người đem quý phu nhân đưa đến phủ ta, lúc đưa đến đã là bộ dạng này. Thanh Bình hầu vừa nghe quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới một lần, run run đưa tay đưa đến mũi Thanh Bình hầu phu nhân, sờ soạng nửa ngày, sắc mặt trở nên trắng bệch rồi rút lui hai bước nói. Công chúa, này, đây là có chuyện gì à? Ôn Ca thấy phụ thân có bộ dạng này, liền tiến lên nâng Thanh Bình hầu phu nhân, hai bên tỷ nữ nhìn thấy tình huống này liền lui về phía sau một bước, Thanh Bình hầu phu nhân như không có xương cốt ngã về phía nữ nhi, Ôn Ca không phòng bị, cả người bị nàng áp ngã xuống đất, giờ mới phát hiện mẫu thân không đúng, lập tức lớn tiếng kêu lên. Im miệng, Lâm An công chúa lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, lập tức nói. Không biết là loại người nào đã đem Thanh Bình hầu phu nhân đưa đến phủ ta? Theo ta thấy, việc này cùng Tề Quốc công phủ chắc là có quan hệ. Nàng nói xong run run lấy bức thư đưa cho Thanh Bình hầu. Thanh Bình hầu tiếp nhận thư kia tỉ mỉ xem, rồi run run nói. Tiện nhân này, lại gạt ta làm ra chuyện này, thật sự là hơi quá đáng. Lý Vị Ương sớm đã đem chuyện Thanh Bình hầu phu nhân sở tác sở vi viết ra rành mạch, nguyên ý là vì kích thích Lâm An công chúa, Lâm An công chúa cười lạnh một tiếng nói. Xem ra, là Tề Quốc công phủ muốn trả thù Thanh. Góc chuyện audio.com, Bình hầu phu nhân mới hại nàng chết như vậy. Thanh Bình hầu không phải kẻ ngốc, hắn nhìn qua phu nhân một bên như vậy, lại nhìn nữ nhi sắc mặt trắng bệch thật vất vả mới đứng lên được, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt Lâm An công chúa. Ý công chúa là gì? Lâm An công chúa lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói. Ta biết với phong thư này cũng không thể làm bằng chứng, chỉ nói hết thảy đều là Thanh Bình hầu phu nhân gây nên, nhưng là không có người nhìn thấy hầu gia phu nhân là từ bên trong Tề Quốc công phủ đi ra, cũng không ai có thể chứng minh nàng là chết ở nơi nào, cứ như vậy đó là chết không có đối chứng, mọi người đều sẽ cho rằng hầu gia phu nhân chết có quan hệ đến ta. Nhưng ta nghĩ ta tự mình đem nàng đưa đến nơi này, hầu gia sẽ không hoài nghi ta đi. Không nghi ngờ ngươi mới là lạ đâu, Thanh Bình hầu trong lòng rung mạnh, không tự chủ được nghĩ. Tính tình Tề Quốc công Quách Tố cùng Quách Huệ Phi hắn là cũng có vài phần hiểu, bọn họ tuyệt đối không sẽ làm ra chuyện thương hại đến Thanh Bình hầu phu nhân. Hơn nữa đã qua nhiều năm, thê tử của mình vài lần đến khiêu khích nhưng đối phương đều nhịn xuống, họ thật sự là người khoan hồng độ lượng, căn bản không cần phải động thủ. Hắn xem ánh mắt Lâm An công chúa có chút điên cuồng, không khỏi rút lui nửa bước nói. Công chúa, ngài đến cùng muốn làm cái gì? Trong lòng hắn kỳ thực đã ẩn ẩn hiểu ra chính là không dám chạm đến. Lâm An công chúa nhàn nhạt nói, muốn làm gì, chính là Thanh Bình hầu phu nhân vô tội chết thảm, lại không thể chứng minh là do Tề Quốc công gây nên, chẳng lẽ Thanh Bình hầu không muốn vì ái thê báo thù sao? Thanh Bình Hầu nhìn Lâm An công chúa chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp nhưng lời nói ngoan độc làm hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, một bên Ôn Ca miễn cưỡng chấn định, nàng cùng phụ thân giống nhau, cũng không phải kẻ ngốc ngốc thấy Lâm An công chúa tuy rằng nói chuyện rất bình thường, nhưng trên gương mặt ẩn ẩn một loại dữ tợn, hai người liếc nhau, đều nghĩ tới một loại khả năng, đó là Lâm An công chúa muốn mượn việc Thanh Bình Hầu phu nhân chết lại làm một trò gì đó, nhưng là nàng lại muốn làm cái trò gì đây? Thanh Bình Hầu lau mồ hôi lạnh nói. Công chúa tuy rằng nội nhân chết không minh bạch nhưng cũng không có chứng cớ, người nếu muốn ta đi kiện Tề quốc công phủ, sợ là bất thành a. Trên thực tế, hôm nay Thanh Bình Hầu phu nhân lén lút đi Tề quốc công phủ, nàng không muốn kẻ nào biết tự nhiên sẽ không lưu lại gì dấu vết. Lâm An công chúa đương nhiên biết điểm này, nàng cũng biết Quách gia tuyệt đối sẽ không để lại lý do liên quan đến cái chết của Thanh Bình Hầu phu nhân. Nhưng nàng còn có biện pháp tốt khác nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười nói. Hầu gia hiểu lầm rồi, ta không có ý này. Chẳng qua Thanh Bình Hầu phu nhân oan khuất mà chết, nếu là hầu gia ta sẽ vì nàng mà tổ chức một tang lễ long trọng. Thanh Bình Hầu tim đập nhanh hơn, hắn xem Lâm An công chúa, không khỏi mồ hôi lạnh làm ướt áo trong, đối phương càng bình tĩnh, hắn càng cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ sẽ bị nàng tha xuống nước, còn không chờ hắn cự tuyệt, Lâm An công chúa cũng đã chậm rãi nói. Thanh Bình Hầu phu nhân hôm nay sở tác sở vi nếu truyền đi ra ngoài, toàn bộ Thanh Bình Hầu phủ sẽ ra sao, hầu gia muốn thế nào? Phu nhân này này, cả đời đều tự tìm phiền toái. Thanh Bình Hầu nghĩ nghĩ, suy sụp thở dài một tiếng, sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói. Ta nghe theo công chúa, gocchuyenaudio.com, phân phó là được, Lâm An công chúa mỉm cười nói. Tốt lắm, ta còn muốn mượn Ôn tiểu thư dùng một chút. Ôn Ca không khỏi biến sắc, nàng nhìn Lâm An công chúa, không biết vì sao, cả người run lên. Rất nhanh tin tức báo tang liền truyền đến Tề quốc công phủ, Quách phu nhân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sáng sớm cả nhà bọn họ vừa mới tiễn Quách Huệ Phi thế nào đến chưa liền truyền đến tin Thanh Bình Hầu phu nhân. Nàng không khỏi nói, lão gia kết quả là chuyện gì xảy ra, Thanh Bình Hầu phu nhân thân thể khỏe mạnh cho tới bây giờ vô bệnh vô tai, sao đang êm đẹp lại thế? Tề quốc công cũng thập phần kỳ quái, hắn thậm chí hoài nghi tin không biết là thật hay giả, hắn nhìn thê tử không khỏi lắc đầu nói. Ta cũng là nghĩ mãi không ra, không biết kết quả cho nên cũng khó phán đoán. Quách phu nhân nhìn phía Lý Vị Ương nói, già nhi con thấy thế nào? Lý Vị Ương mỉm cười, nhàn nhạt nói, Thanh Bình Hầu phu nhân mặc kệ là tác quái thế nào cũng sẽ không giả chết, tang sự này hẳn là thật nhưng nàng vì sao mà mất mạng con không biết được. Trên thực tế, trong lòng nàng thật minh bạch Lâm An công chúa giờ phút này đã ở trạng thái điên cuồng, nàng sẽ nghĩ tất cả các phương pháp có thể đối phó với mình, Thanh Bình Hầu phu nhân bởi vì khuyết điểm bị nàng nắm nên đắn đo cho nên mới phá hủy kế hoạch Lâm An công chúa cho nên nàng biết đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Thanh Bình Hầu phu nhân. Lòng trả thù của Lâm An nặng không nói, hơn nữa không phải người bình thường, lại thêm kích thích sẽ điên cuồng mà làm ra nhiều chuyện, làm ra hành động như vậy cũng không kỳ quái. Lý Vị Ương muốn biết kế tiếp Lâm An công chúa sẽ làm gì đây? Trần Liêu công chúa trong tay Niệp Phật Châu, ngữ khí đã có chút đau thương, nàng chậm rãi nói. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, nhà chúng ta đều phải đi một chuyến. Lời này nói không sai, tuy rằng Thanh Bình Hầu phu nhân là người kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng hai nhà quan hệ thân thích không có biện pháp chặt đứt lại thêm Tề quốc công cùng Thanh Bình Hầu cũng có giao hảo. Quách Tố than dài một tiếng. Đại thì còn trẻ như vậy, giờ lại chẳng còn, có thể thấy được thế sự vô thường a, không biết trong cung nương nương có biết việc này không? Quách phu nhân nhìn Tề quốc công chậm rãi nói, nương nương khẳng định sẽ biết, cũng nhất định sẽ phái người đi phúng viếng, nhà chúng ta cũng nhanh chuẩn bị đi thôi, không cần thất lễ. Lời Quách phu nhân không sai, mặc kệ Tề quốc công phủ nhân có bao nhiêu căm hận Thanh Bình Hầu phu nhân, một chuyến này bọn họ không thể không đi. Không nói đến chuyện Thanh Bình Hầu phu nhân là trưởng tỷ Tề quốc công, cũng phải nói đến việc hai huynh đệ Quách Bình cùng Quách Đằng vừa mới chết, Tề quốc công ngay cả tang lễ Thanh Bình Hầu phu nhân cũng không tham gia, sẽ dẫn đến bao nhiêu lời đồn đãi chuyện nhảm. Quách Tố gật gật đầu nói, hảo, phân phó quản gia chuẩn bị đi, bất quá mẫu thân tuổi lớn, không cần đích thân đi, con cùng phu nhân mang theo mấy đứa trẻ là được. Trần Liêu công chúa gật gật đầu nói, thay ta thượng nén hương đi. Nói xong nàng quay mặt qua chỗ khác, Lý Vị Ương lại thấy có một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt già chảy xuống. Quách gia tới Thanh Bình Hầu phủ, lúc này hiếu đường đã chuẩn bị xong, cả trai lẫn gái quỳ gối trên hiếu đường, tiếng khóc nổi lên bốn phía, nhất là nhị nữ nhi Thanh Bình Hầu phu nhân Ôn Ca, mặt tái nhợt thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, bộ dáng hiếu nữ. Nàng thấy Quách phu nhân cùng Quách gia, gocchuyenaudio.com, nhân, liền đứng dậy, nghẹn ngào nói, không biết cữu mẫu, mợ đến, xin thứ tội cho con. Nàng vừa nói, nước mắt vừa cuồn cuộn rơi, không biết có bao nhiêu bi thương. Lý Vị Ương nhìn nàng, nhàn nhạt nói, Ôn tiểu thư hãy nén bi thương. Nàng kêu là Ôn tiểu thư, mà không gọi biểu tỷ hoặc biểu muội, có thể thấy được sự xa lạ. Ôn ca cũng phát hiện ra, chỉ ôn nhu nói, đa tạ ngươi quan tâm, ta sẽ hảo hảo bảo trọng. Nàng nói đến đây nói, lại không biết thế nào ngẩng đầu lên nhìn Quách Trừng. Quách Trừng cũng không thèm nhìn nàng, Lý Vị Ương trong lòng cũng nghĩ, hiện thời Thanh Bình Hầu phu nhân chết, Ôn ca sẽ phải giữ đạo hiếu 3 năm, xem ra căn bản không cần đến chuyện của Hàn Lâm mà có thể đem hôn sự này bỏ đi. Quách phu nhân thở dài, lại nói, hôm nay khách nhân đến phúng viếng nhiều như thế, Ôn tiểu thư không cần tiếp đón chúng ta, cứ tiếp khách đi. Ôn ca nhìn ra Quách phu nhân tỏ ra xa lạ, nàng nguyễn thanh nguyễn khí thập phần ủy khuất nói. Dạ còn thỉnh cữu mẫu, mợ cùng chư vị đi chủ tịch hơi tỏa. Nói xong nàng phân phó tỷ nữ dẫn đường bọn họ, đoàn người hướng ra phía ngoài, Quách phu nhân thấy Tề quốc công Quách Tố đã cùng các quan viên khác nói chuyện, liền thấp giọng nói. Phụ thân con cũng có khổ sở trong lòng, ta khuyên hắn hồi lâu, hắn cũng không thể xuôi xuống, xem ra, hắn đối với vị trưởng tỷ này còn là có chút cảm tình. Lý Vị Ương mỉm cười nói, dù sao cũng là tay chân ruột thịt, nếu không phải bởi vì chuyện kế thừa tước vị mà ra những chuyện như vậy, Thanh Bình Hầu phu nhân cũng sẽ không phải đi sớm như vậy. Lúc nàng nói những lời này, ba huynh đệ Quách gia liếc nhau. Quách Trừng trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến Lý Vị Ương, nhưng nhìn đối phương bộ dáng chấn định lại nghĩ không ra có liên hệ gì. Trên thực tế, Lý Vị Ương cũng không tính toán đem chuyện của Quách Huệ Phi và Thanh Bình Hầu phu nhân nói cho những người khác trong Quách gia, với nàng việc này càng ít người biết càng tốt. Quách Huệ Phi đã hồi cung, tâm nguyện cũng đã xong, chuyện này sẽ giữ ở trong lòng, vĩnh viễn không để người khác biết. Quách Đôn cùng Quách Đạo nói chuyện, đột nhiên thấy cách đó không xa một đạo bóng dáng màu trắng chợt lóe, hắn không khỏi dừng lại bước chân. Quách Đạo nhẹ giọng hỏi, sao thế? Quách Đôn lắc lắc đầu, có lẽ ta hoa mắt. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại bỗng phát hiện bóng dáng màu trắng kia tựa hồ thấp thoáng ở sau núi giả, phảng phất như có người nhìn trộm. Trong lòng hắn không khỏi tức giận, đè thấp thanh âm nói với Quách Đạo. Người cùng mẫu thân đi thiền tính, ta sẽ đến sau. Nói xong hắn đi luôn, cấp tốc đuổi theo. Quách Đạo lắp bắp kinh hãi, thân thủ vội vàng đi bắt, nhưng tư ca hắn đã đi xa, trong lòng hắn có chút kỳ quái, liền tiến lên hướng Quách Trừng nói. Tư ca không biết nhìn thấy người nào, hướng về phía núi giả đi. Quách Trừng dừng lại bước chân, không khỏi nhíu mày nói. Sao lại thế, người cũng nhìn thấy sao? Quách Đạo nhíu mày, lắc đầu nói. Ta không phát hiện cái gì. Hai người nhìn về phía núi giả, nhưng nơi đó đã không thấy bóng người. Quách Trừng có dự cảm không tốt, hắn không khỏi nhăn mày nói nhanh. Nơi này tuy rằng là ngoại đường, nhưng bốn phía có người lui tới, có không ít nữ quyến, Quách Đôn sẽ không nên va chạm người nào. Quách Đạo không khỏi do dự nói. Vậy, nên làm gì bây giờ đâu? Quách Trừng thấp giọng nói. Người cùng mẫu thân đi thiền tính, ta lập tức đến sau. Nói xong, hắn đã đi về hướng. Gocchuyenaudio.com, núi giả, rõ ràng là muốn đi tìm Quách Đôn. Lúc này, Lý Vị Ương quay đầu, vừa đúng trông thấy Quách Trừng chạy đi, không khỏi nói. Tam ca cùng tư ca đều đi đâu rồi? Quách Đạo mỉm cười tiến lên nói. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ thấy bằng hữu quen thuộc nên đi tiếp đón. Nói là như vậy, nhưng Lý Vị Ương lại thấy trong mắt đối phương có tia bất an. Nàng nhìn Quách Đạo nói. Quả thực như thế, nếu là thấy bằng hữu, sao không nói với mẫu thân một tiếng, mà cứ như vậy đi sao? Quách Đạo trong mắt tránh qua mỉm cười, hắn biết cái gì cũng không thể gạt được muội muội này, không, kỳ thực Lý Vị Ương chẳng phải muội muội hắn, mà lúc này hắn không thể phủ nhận xưng hô này, hơn nữa nữ hài tử này quá mức thông minh, hắn trước mặt nàng thường có một loại cảm giác không thể che giấu, hiện tại nói dối đã bị nhìn thấu, hắn có thể thế nào đây? Hắn chỉ có thể thành thật nói. Hảo, tất cả đều nói cho ngươi, vừa rồi tư ca nhìn thấy có cái bóng trắng chợt lóe, giống như có người nhìn trộm chúng ta, phải đi bắt lại, tam ca sợ hắn gặp chuyện không may nên đi theo. Lý Vị Ương nghĩ, nàng mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, không khỏi nói. Tứ ca cũng không nên lỗ mãng, đây là Thanh Bình Hầu phủ không phải Tề quốc công phủ, sao có thể tùy tiện đi. Quách Đạo lộ ra chút tươi cười nói, muội muội không cần khẩn trương, sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng phải, Quách Đôn tuy rằng nhân hàm hậu một chút nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt mà Quách Trừng cũng đã đuổi theo, hắn so với Quách Đôn còn thông minh hơn nhiều, có hắn hỗ trợ, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tại sao trong lòng Lý Vị Ương lại có chút bất an, có lẽ Thanh Bình Hầu phu nhân chết quá mức vừa vặn. Nguyên bản nàng cho rằng Lâm An công chúa sẽ cho đối phương một cái giáo huấn rất lớn, lại không nghĩ này sẽ lấy mạng nàng, có thể thấy được Lâm An công chúa ngoan độc cỡ nào. một cơ hội như vậy, nàng sẽ làm cái gì đây? Lý Vị Ương suy nghĩ lại rồi thấp giọng nói, Ngũ ca, ngươi đi hỏi xem Lâm An công chúa hôm nay có đến không? Quách Đạo trên mặt lộ ra cả kinh, ngươi nói cái gì, Lâm An công chúa, nàng cùng Thanh Bình hầu không lui tới, vì sao phải tới tham gia phúng viếng? Hắn nói tới đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nghĩ đến ngày ấy ở đình hóng mát Lý Vị Ương nói qua, Lâm An công chúa có khả năng đã cùng Thanh Bình hầu phu nhân bàn chuyện, nghĩ đến đây, hắn dừng lại. Ta phải đi hỏi thăm một chút, nói xong, hắn xoay người rời đi, lại nói Quách Đôn bị kia Bạch Y nhân dẫn tới một tiểu đình viện, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, lại cảm thấy nơi này thập phần xa lạ, trên thực tế hắn đã từng tới Thanh Bình hầu phủ, nơi này tựa hồ là trung đình. Cái gọi là trung đình, đó là ở giữa trong viện và ngoài viện, xuyên qua sân này chính là bên trong, không phải nơi hắn có thể tùy tiện đi vào. Nghĩ đến đây, hắn dừng lại chuẩn bị quay đầu rời đi, ai biết lúc này lại đột nhiên nghe được trong tiểu viện truyền đến tiếng nữ tử kêu cứu. Quách Đôn tuy hàm hậu nhưng không ngu dốt, hắn là người thích bênh vực kẻ yếu, nếu bình thường còn có thể suy xét một chút, nhưng lần này là truy tung mà đến, không biết đối phương muốn làm cái gì, lại nghe thế thanh âm, trong lòng ngẩn ra, liền vọt đi vào, lại phát hiện là Chu Khang bắt một nữ tử không tha còn ôm người ta. Quách Đôn thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi, tiến lên liền giữ cổ áo Chu Khang, bỗng chốc ném hắn đi, lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì, Chu Khang không, gocchuyenaudio.com. Khỏi phát hoảng, xoay người lại, nhìn thấy là hắn, không khỏi giận nói. Quách Đôn, ngươi quản nhàn sự sao? Quách Đôn âm thanh lạnh lùng nói. Nhàn sự, nơi này là chỗ nào? Ngươi có thể tùy tiện làm sằng làm bậy sao? Lúc này là lễ tang Thanh Bình hầu phu nhân, ai có thể nghĩ Chu Khang lại cả gan làm loạn, ở lễ tang đùa giỡn tỷ nữ trong phủ người ta, lúc này Quách Đôn quay đầu lại đi vừa định an ủi nàng kia cũng không ngờ trước mắt một màn lại nhường hắn kinh sợ, trước mặt không phải Lâm An công chúa thì là ai đây? Lúc này, Chu Khang hừ lạnh một tiếng. Quách Đôn, người thật đúng là thích chõ mõm vào việc của người khác, giờ đừng có trách ta. Nói xong vỗ vỗ trên người như phủi bụ rồi xoay người đẩy cửa đi rồi. Quách Đôn nhìn thấy tình huống này trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt liền nghĩ đi ngay ra ngoài. Nhưng còn không chờ hắn đi ra ngoài, đã nghe thấy giọng nói Lâm An công chúa. Quách công tử, người muốn đi chỗ nào? Quách Đôn quay đầu lại, lãnh đạm nói. Công chúa điện hạ đã vô sự, ta này liền đi gọi hộ vệ của ngươi, không biết vì sao hắn cảm thấy có một tia bất an, theo bản năng hướng ra ngoài cửa. Nhưng Lâm An công chúa lại mỉm cười nói, còn chưa cảm tạ Quách công tử đã cứu ta, ngươi trước ngồi xuống, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Quách Đôn nếu thật sự ngồi xuống kia mới là ngốc tử, hắn không chút nghĩ ngợi chắp tay nói. Công chúa điện hạ thật có lỗi, hôm nay là lễ tang cô ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lâm An công chúa lại ngăn ở trước mặt hắn, mỉm cười nói. Không cần sốt ruột như thế, chẳng lẽ ngươi không hy vọng Quách phủ cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Ngươi lúc này đã cứu ta, có lẽ ta sẽ xem coi trọng ngươi mà tha thứ cho Quách gia. Quách Đôn tim đập nhanh hơn, lại thấy Lâm An công chúa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại lóe u ám quang mang. Trong lòng hắn không khỏi ngớ ra, giờ phút này Lâm An công chúa đã lấy trên bàn một ly nước trà đưa tới hắn, nói. Mặc kệ ngươi thường nghĩ thế nào về ta, lần này ngươi đã cứu ta, ta cảm kích ngươi còn không kịp, sao có thể trách tội muội muội của ngươi, ngươi uống chén trà này, quá khứ hai nhà chúng ta coi như bỏ qua. Lời nàng nói trong lúc đó có vài phần ý tứ mang ơn. Quách Đôn cúi xuống nhìn ly trà kia, chỉ thấy nước trà xanh biếc, cũng biết là trà ngon, nhưng trong lòng hắn có phòng bị với Lâm An công chúa, nên chỉ mỉm cười nói. Công chúa điện hạ, nếu là có tâm muốn giải trừ thù oán, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi nói, nơi này thập phần hẻo lánh, không phải là chỗ nói chuyện. Nói xong, hắn muốn đem chén trà để lên bàn bên cạnh, chuẩn bị xoay người rời đi. Ai biết, Lâm An công chúa đột nhiên dây dưa đi lên, gắt gao chế trụ cổ tay hắn không tha, trong lúc dây dưa cái cốc bị đánh nghiêng, nước trà bắn tung tóe lên người Quách Đôn. Quách Đôn không khỏi giận dữ, một trường đẩy ra nàng nói. Lâm An công chúa, ngươi làm cái gì vậy? Lâm An công chúa không nói hai lời, nâng tay xé vạt áo trước kết khấu nới ra, nàng nhanh cởi quần áo, ném sang một bên, lõa nửa thân người rồi ngã xuống đất cao giọng lên. Cứu mạng a, Quách Đôn không nghĩ tới biến cố này, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Lâm An công chúa. Ngươi tâm địa ác độc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên ngoài Lâm An công chúa sớm đã bố trí người, nghe thấy tiếng vang, liền vọt tiến vào, bộ dáng đều khiếp sợ. Quách Trừng đuổi tới nửa đường, lại không biết vì sao bị một đám súng sụm ở trước. gocchuyenaudio.com, mắt thật vất vả mới tìm được nơi này, hắn nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lâm An công chúa nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, ngồi dưới đất khóc lớn. ta không muốn sống, trên đời lại có kẻ ác độc thế này, ta bất quá cùng hắn nói mấy câu, hắn liền nghĩ muốn nhục nhã ta, nếu các ngươi không đến, ta đã bị hắn làm nhục rồi. Quách Đôn cả người nhảy dựng lên, phi, ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi lôi kéo ta không tha, lại nói xấu ta muốn nhục nhã ngươi. Ai muốn nhục nhã ngươi? Lâm An công chúa trong ngày thường mạnh mẽ, tiếng khóc càng chấn thiên, hộ vệ công chúa phủ sớm nhận được lệnh, không nói hai lời liền hướng Quách Đôn xông đến, với võ công hắn muốn tránh thoát đám hộ vệ cũng không khó. Nhưng Quách Trường thấy thời khắc khẩn cấp, đột nhiên ý thức được, lạnh lùng nói. Quách Đôn, không nên động, lúc này nếu Quách Đôn liều mạng dãy giụa, vừa đúng chứng thực tội danh hắn có ý đồ cường bạo công chúa. Nhưng hắn thúc thủ chịu trói, như vậy việc này còn có thể cứu vãn. Quách Trường ở điện Quang Hỏa Thạch trong lúc đó, liền hiểu ra rồi hết thảy, hắn thét lên bảo Quách Đôn không nên động, tùy ý để hộ vệ trói gô, lúc này, toàn bộ sân đã đầy người. Thanh Bình Hầu, Ôn Ca, Quách Phu Nhân, Lý Vị Ương cùng với Quách Đạo, thậm chí khách nhân Ôn gia mời đến nghe tiếng cũng tới. Lý Vị Ương thấy tình hình lúc này, sao lại còn không rõ? Nàng nhìn chăm chú Lâm An công chúa, thấy trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương có một tia dữ tợn tàn nhẫn, thì ra là thế, Lâm An công chúa thật đúng là ngoan độc. Đại đô lập pháp có 10 điều lớn không thể đặc xá với hành vi phạm tội, mưu phản, đại nghịch, mưu phản, ác nghịch, vô đạo, bất hiếu, bất nghĩa, nội loạn, không vừa mắt, đại bất kính đều là tội ác tày trời, khó có thể tha thứ. Cái gọi là đại bất kính chính là mạo phạm tôn nghiêm hoàng thất, bình thường trộm dụng cụ hiến tế hoàng thất cùng đồ dùng hoàng thất, giả tạo dược phẩm cùng với thức ăn cấm đều tính là tội đại bất kính, một khi phạm vào sẽ bị nghiêm trị. Trong đại bất kính nghiêm trọng nhất là nhục nhã nữ tử hoàng thất, đắc tội này thì cả nhà xử trảm. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên âm lãnh, hóa ra Lâm An công chúa tham gia tang lễ, là có dụng ý này, nàng lựa chọn Quách Đôn, là vì người này một lòng nhiệt tình, bản tính thiện lương, dễ dàng mắc mưu nhất, Lý Vị Ương không khỏi nắm chặt tay, trong lòng cười lạnh nói, hảo cho ngươi Lâm An công chúa, ngươi thực giảo hoạt, xem ra ngươi muốn đem Quách gia giải trừ. Thanh Bình Hầu sắc mặt đại biến, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Quốc công cùng Quách phu nhân nói. Quách huynh, con của ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vẫn còn ở phủ ta, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Tề Quốc công nhìn thất cảnh tượng này càng trợn mắt há mồm, hắn không dám tin, ánh mắt hướng về phía hai huynh đệ Quách gia, Quách Trường vội vàng nói. Phụ thân, tứ đệ tuyệt không phải là người như thế. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết hắn không phải là người như thế. Tề Quốc công trong lòng không khỏi nghĩ, huống chi Quách Đôn còn con nữ tử xinh đẹp nào chưa gặp qua, làm sao lại đối Lâm An công chúa điêu ngoa kia mà động thủ. Cảnh tượng như vậy quả thực là trò cười lớn nhất của thiên hạ, nhưng tang chứng vật chứng đều có cách nào thoát khỏi tội danh này đây? Giờ phút này Lâm An công chúa đã gào khóc, Ôn Ca vội vàng đi lên khuyên giải an ủi, lại phân phó tỷ nữ mang tới xiêm y che trên. Cốc truyện audio.com, người Lâm An công chúa. Lâm An công chúa không chỉ khóc giống mà còn chỉ vào Quách Đôn nổi giận mắng. Trên đời này lại có người vô sỉ giống người, a ta nhất định phải náo đến Kim Loan Điện thỉnh phụ hoàng thay ta làm chủ. Nói xong, nàng đứng lên, trên mặt diễm quang bắn ra bốn phía tràn đầy oán hận, phẫn uất, còn có một loại điên cuồng, phảng phất muốn đem Tề Quốc công phủ giết hết, nàng đi ra ngoài. Tề Quốc công vội vàng ngăn lại, công chúa điện hạ, việc này, Lâm An công chúa tức giận nói, trước mắt bao người, hắn dám nhục nhã công chúa đương triều, Tề Quốc công, ta xem ngươi che chở con ngươi thế nào. Nói xong, nàng tươi cười nhưng vẫn hiện ra vẻ dữ tợn. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn, trên mặt cũng là mỉm cười nói. Công chúa điện hạ, sự tình thật sự như lời ngươi sao? Cách chương.